Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 420, thất bại chạy thoát thân ảo thuật. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu, người có rảnh rỗi hỏi. Ta năng lực gì, chẳng lẽ liền không rảnh xem mình vết thương? Triệu Mục Thiện ý nhắc nhở. Hắn nhưng mà cố ý cho Sengoku vết thương tăng lên một chút hoa tường vi kịch độc. Sengoku cúi đầu nhìn về phía mình biến mất cánh tay phải vết thương. Mới vừa rồi còn bất giác. Cái này một cẩn thận kiểm tra lại tới. Rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể tế bào đang bị vật gì đó ăn mòn. Nhất thời rõ ràng mình đã trúng độc, thân thể đang dần dần suy yếu. Hèn hạ. Sengoku giọng căm hận nói, Rob Lucci, cô ngu quát to, núp ở phía sau màn Rob Lucci, nghe qua cao ngu thanh âm đồng thời cũng nhìn thấy mới vừa rồi giao thủ. Cho nên hắn rất rõ ràng xấu nhất tình huống xảy ra. Kẻ địch nắm giữ không chỉ là từ bóng dáng trong chui ra ngoài năng lực, còn có không gian thuấn di. Năng lực, nón ảo thuật bên trong từng cái không gian bể tan tành. Triệu Mục bốn người nơi tại không gian không ngừng thu nhỏ lại. Cái này làm cho không gian hơn nữa vững chắc. Rob Lucci có lòng tin hắn có thể chế trụ Triệu Mục không gian thuấn di. Nhưng là điều này cũng làm cho Sengoku nguy hiểm của bọn họ lớn hơn. Mất đi đầy đủ né tránh không gian. Chỉ còn lại không tới 100 mét không gian đối với kẻ địch mà nói hãy cùng gần người không có khác. Biệt. Mắt ưng đều ở đây khoảng cách gần thiếu chút nữa bị giết hết. Cô ngu khá tốt Sengoku và kéo cách liền nguy hiểm. Oanh, Sengoku còn lại một cái tay đánh ra sóng trùng kích. Bởi vì không gian có hạn đường kính liền 100 mét. Sóng trùng kích ở khép kín không gian lực tàn phá đạt được to lớn tăng phúc. Dù vậy, Triệu Mục vẫn chiếm cứ bên trên gió. Phủ thêm niệm thú vũ xà thần khôi giáp. Toàn thể niệm lực đạt được cường hóa, ba trượng đao mang vô luận là kéo cách kiếm khí vẫn là Sengoku sóng trùng kích cũng có thể trực. Tiếp xé ra, nếu như bọn họ nén mình công kích buông tha lớn phạm vi công kích, Triệu Mục lại sẽ bằng vào tuyệt đối tốc độ bơi tại trong ba người ở giữa. Ước chừng rằng co mấy giờ, bên trong không gian đột nhiên nhiều hơn hai người. Chính là Thanh Trĩ và Xích Huyền. Bọn họ một băng một hỏa ước chừng hao phí mấy giờ mới giải quyết hết cái đó to lớn tượng đá. Ngược lại không phải là nói cái đó tượng đá bền chắc không thể gãy, mà là cái đó tượng đá chỉ cần không phải duy nhất phá xấu xa là có thể không ngừng tự mình tu bổ. Thật vất vả phá xấu xa tượng đá, cuối cùng giết chết tượng đá bên trong một cái Triệu Mục. Ngay sau đó sẽ tới giết bên này cái này. Dựa theo bọn họ phân tích Hắc Dạ hải tặc tròn thuyền trưởng có thể là sanh đôi. Hoặc là nắm giữ nào đó phân thân năng lực. Suy đoán là loại thứ nhất. Nếu như là loại thứ hai liền phân thân cũng lớn mạnh như vậy có khả năng chân thực quá thấp. Bây giờ 7 người liên thủ. Bọn họ có 10 phần chắc chắn thắng. Duy nhất cần phải cẩn thận. Chính là không nên bị Triệu Mục trước khi chết kéo chôn theo. Đều đến đông đủ, Triệu Mục khóe miệng hiện lên nụ cười. Cái này thì đồng nghĩa với Rob Lucci bên người đã chỉ còn lại một cái nửa chết nửa sống mắt ưng. Hư không ảnh độn, tại chỗ lưu lại ám ảnh phân thân. Triệu Mục bồn tôn xuất hiện ở mắt ưng bên người. Âm ảnh thiên mạc theo nón ảo thuật không gian lẫn nhau chồng lên nhau. Thông qua âm ảnh áo thuật hư không mắt, hai người tổ hợp hạ hư không mắt là có thể tự do lẻn vào nón ảo thuật nội bộ bất kỳ một người nào. Không gian, sau đó lấy này là tọa độ là có thể dễ dàng nháy mắt rời qua. Không có sớm đối với Rob Lucci ra tay, nguyên nhân có hai cái. Rob Lucci đối với nón ảo thuật không gian nắm trong tay cộng thêm Haki Busosoku. Hắn vạn nhất ám sát thất bại liền cũng không có cơ hội nữa giải quyết hết Rob Lucci. Bây giờ không giống nhau. Âm ảnh phân thân chỗ ở không gian chừng 7 đại cường già. không gian chỉ có 100 mét. Liền nói Sengoku sóng trùng kích liền sẽ không ngừng đánh vào không gian bên bờ. Hiện ở đó một không gian hãy cùng một cái quả banh ra như nhau tràn đầy co giãn. Rob Lucci một bên muốn duy trì không gian cường độ phong tỏa ở hắn không gian thuấn di. Bên kia còn muốn chống cự Sengoku các người công kích dư âm đối với toàn bộ không gian đánh vào. Dưới tình huống này, Rob Lucci vô luận là tính cảnh giác vẫn là năng lực phản ứng đều bị ảnh hưởng rất lớn. Haki Busosoku nhận ra được đột nhiên xuất hiện triệu mục. Rob Lucci phản ứng đầu tiên chính là đi. Nhưng mà hắn trái cây năng lực đều tập trung ở ổn định Sengoku bọn họ chỗ ở không gian. Lúc này đối với nón ảo thuật không gian rời đi thao túng chậm một chút. Phịch, triệu mục trong tay thẩm phán Sanma bắn ra một viên Seastone viên đạn. Thời gian đồng hồ quả quýt kim chỉ dây kích thích thời gian tăng tốc độ. Chợt tăng 10 lần tốc độ căn bản không phải Rob Lucci có thể tránh thoát. Hắn chỉ có thể dùng võ trang sắc thô bạo chống cự. Quán chú thả ra hệ niệm lực Seastone viên đạn xé ra võ trang sắc thô bạo. Xuyên thủng Rob Lucci ấn đường lại không có giết chết hắn. Nón ảo thuật, trong đó không dứt có không gian. Không gian chẳng qua là thuận lợi thi triển ảo thuật. Các loại ảo thuật mới là cái này cái mũ đội trái cây chế tạo cái mũ lực lượng chân chính. Rob Lucci hoảng sợ lần nữa không gian rời đi. Chỉ thiếu chút nữa hắn thay chết ảo thuật liền không kịp thi triển. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy đến gần chết. Nhưng mà lần này không gian thuấn di nhưng vẫn mất hiệu lực. Rob Lucci trực giác ngẩng đầu. Lập tức thấy ngay phía trên mình bóng dáng sống lại. Bóng dáng? Hắn tại sao có thể có bóng dáng? Hắn chỗ ở không gian là hình lập phương. Chung quanh bốn phương tám hướng đều có quang sinh ra. Căn bản không có quang tồn tại chỗ trống mới đúng. Cẩn thận vừa thấy rốt cuộc phát hiện tại sao. Haki Busosoku nhận ra được trên trần nhà có một tầng không thấy được bố trí chặn lại phía trên. Quang. Như vậy thứ nhất dưới chân quang đi lên soi, liền ở phía trên để lại bóng dáng. Đó là vật gì? Rob Lucci hỏi, thần kỳ bọc quần áo ra. Người không có niệm lực và đặc thù đồng thuật vì vậy không thấy được. Triệu mục giải thích, cảm ơn ngươi trả lời. Rob Lucci cười to nói, hắn thành công trì hoãn thời gian, dùng nón ma pháp lực lượng thi triển chạy thoát thân ảo thuật. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì biết chạy khỏi hết thảy trói buộc, nhưng mà hai cái ngay tức thì đã qua. Rob Lucci nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, bởi vì hắn không dứt không có rời đi. Ngược lại từ sau lưng hắn có một cây dao găm đâm xuyên qua tim. Thay chết ảo thuật thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần. Những thứ khác có thể chạy trốn ảo thuật không phải là không có. Chẳng qua là hắn bây giờ phần lớn lực lượng đều tập trung ở Sengoku bọn họ bên kia. Lợi hại hơn chạy thoát thân ảo thuật căn bản không thi triển được. Mang sau cùng không cam lòng. Rob Lucci nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Triệu mục tiện tay một đao. Mắt ưng đầu lâu ném lên bán không. Nhặt lên hai tấm màu vàng siêu duy thẻ bài. Chung quanh nón ảo thuật không gian bắt đầu tan vỡ. Nhưng là Sengoku các người không cảm giác chút nào, bởi vì âm ảnh thiên mạc thay thế nón ảo thuật không gian, vốn chính là làm lại nón ảo thuật không gian bóng dáng. Nhìn như hai cái không gian căn bản khó phân thiệt già. Bây giờ là thời điểm đem bọn họ từng cái cắt lấy. Vốn đang lấy là nhất giết nhiều một nửa, không nghĩ tới Rob Lucci so trong tài liệu yếu rất nhiều. Suy nghĩ kỹ một chút không kỳ quái. Rob Lucci thành tựu CP không là rất ít lộ diện. Cái mũ của hắn trái cây hẳn là mới đạt được không lâu. Kiếp trước thự quang liên bang ghi chép Rob Lucci tư liệu người gặp phải Rob Lucci thời điểm. Hắn trái cây năng lực hẳn đã khai thác xa so bây giờ lợi hại. Chỉ ít theo hắn biết, Rob Lucci tương lai là có người giấy thế thân ảo thuật. Triệu mục đưa tay một chiêu, bóng tối ảnh quạ đen lao ra Rob Lucci thi thể bóng dáng. cái này vốn là cho người giấy thế thân thuật chuẩn bị. Không nghĩ tới bây giờ Rob Lucci căn bản không nắm giữ loại này ảo thuật. Một chỗ khác không gian, âm ảnh phân thân khổ khổ kiên trì chốc lát bị cưỡng ép lau đi. Nhưng mà bổ sung một kích tối hậu cô ngu trên mặt nhưng không có chút nào nụ cười. Bởi vì trước sau hai cái triệu mục thực lực sai biệt có chút lớn. Đây chỉ có một loại có thể. Kẻ địch ngay tại bọn họ mí mắt phía dưới lưu lại một cái thế thân sau thân phận thật sự giấu. Nghĩ đến đây, cô ngu bí ẩn sau một cái động tác tay. Không có gì phát sinh. Cô ngu trong lòng run lên. Rob Lucci phàm là thấy liền nhất định sẽ có phản ứng. Bây giờ phản ứng gì cũng không có, tất nhiên là xảy ra chuyện. Kẻ địch cũng không phải là như bọn họ nghĩ là xanh đôi. Mà là có thể coi thường nón ảo thuật không gian phong tỏa tự do vượt qua không gian. Rob Lucci không có phản ứng. Nón ảo thuật không gian lại vẫn còn ở. Khả năng lớn nhất là Rob Lucci bị thương nặng không dành chiếu cố đến nơi này. Sao Dung Kiều, xem hình Zinbi https://vizenetty.wikia.nosookiai.net/onepiecetiasuicuisiuisizobal/imazes/8-8-19-c1345.png. Sao, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuincv.com/diu-nối-tsu-noi-soi-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.